500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, lần sau nhất định. Canh thứ 6, nghe đến động tĩnh bên ngoài, Lý Mông đi ra, nhìn thấy Chu Du cùng mấy người đang tán gẫu, Lý Mông liền nói, Chu đại ca, ngươi là tới dùng cơm sao? Theo Lý Mông, Chu Du phần lớn thời gian lại đây công ty đều là vì ăn cơm, thuận tiện chơi game, cũng không trách Lý Mông nghĩ như vậy. Bởi vì Chu Du lại đây công ty nơi này nhiều như vậy tương đương trời bên trong. Thật liền chưa từng làm chính sự a. Chu Du không cảm thấy Lý Mông nói chuyện khó nghe, rất cao hứng nói, a, thời gian này còn có điểm tâm giữ lại. Lý Mông nói rằng, còn có chút cơm thừa. Vốn là cho con quạ nhỏ ăn. Bất quá ngươi đến rồi liền cho ngươi đi. Ta đi cho ngươi sới cơm. Được, vừa vặn ta ở đây chờ chút Du San San. Chu Du cho rằng con quạ nhỏ chính là con quạ. Bởi vì con quạ không ăn cơm quan hệ, Chu Du liền rất cao hứng ăn. Bạch Khánh Tuyết thấy thế, liền nịnh nọt nói rằng, Chu Tổng, hiện tại công ty chúng ta có 2 cái linh vật con quạ. Ta đã ở trên mạng đặt hàng cao cấp chim lương, tin tưởng 2 con kia con quạ nhất định sẽ yêu thích. Chu Du sửng sốt rồi, 2 cái con quạ, lúc nào thêm ra đến 1 cái? Hắc Văn Lệ giải thích nói, là mấy ngày trước con quạ đen kia mang về 1 cái con quạ nhỏ. Lúc đó con quạ chỉ vào con kia con quạ nhỏ, để chúng ta mỗi ngày phân điểm thịt cùng nước canh cho con kia con quạ nhỏ. Trác Nhĩ Lập cũng nói, theo, đúng đấy, con quạ nhỏ nói chuyện không có Quách Ngà tiên sinh con quạ đen kia lợi hại. Chỉ có thể nói một cách đơn giản mấy cái ngắn từ. Bất quá cũng rất thông minh rồi. Chu Du vốn muốn đi tìm Quách Ngà hỏi một chút, nhưng là lại nghĩ đến con quạ đen kia chơi tâm rất lớn. Nói không chắc là nó con trai riêng. Lại nói một cái con quạ lớn lên cần phải bao lâu. Chu Du có chút mơ hồ rồi. Lại nghĩ đến con quạ đen kia không phải bình thường con quạ. Đơn giản liền không nghĩ rồi. Chu Du là đem con quạ làm người mình đối xử. Liền nói. Vậy thì cho con kia con quạ nhỏ chuẩn bị điểm đồ ăn. Những khác liền không muốn can thiệp rồi. Con quạ chính mình sẽ chăm sóc tốt con quạ nhỏ. Các ngươi lại không hiểu tiếng chim. Liền không muốn mù đúc kết rồi. Lý Mông vào lúc này bưng một bát thịt cùng một bát cháo đi ra. Đem đơn giản cơm canh đặt ở trên bàn. Chu đại ca ngươi ăn, ta trở về phòng nghĩ một ít chuyện. Chu Du tùy ý nói rằng, hừm, tốt, cố lên a. Lý Mông sờ đầu, ngượng ngùng nói, mỗi lần đều là nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ rồi, cảm giác quá khó rồi. Chu Du không có quấy rầy Lý Mông đám người nghiên cứu võ công. Nghiên cứu võ công vốn là không phải chuyện dễ dàng. Chớ đừng nói chi là loại kia mọi người đều không dò rõ đầu não ẩn thân thuật rồi. Ở Lý Mông sau khi trở về, Trác Nhĩ Lập trở lại lên mạng tra tư liệu. Chu Du vừa ăn cơm, vừa hướng Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ nói rằng, các ngươi cũng đi làm đi, hoặc là tan tầm về nhà nghỉ ngơi cũng có thể. Ngược lại cũng không phải chuyện lớn. Bạch Khánh Tuyết có chút ngượng ngùng nói, Chu Tổng, Du San San trở về lời nói. Bên kia bán nước nóng sự tình khả năng nhân thủ không đủ. Chúng ta quá khứ giúp một chút à, có thể không? Chu Du nói rằng, tốt, phiền phức các ngươi rồi. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ tức khắc liền kích động lên. Ở công ty nơi này chỉ có thể ở một bầy thuộc hạ công nhân trước mặt chơi uy phong. Thế nhưng đi bán nước nóng nơi đó phụ trách sự tình. Đến thời điểm chính là một bầy thượng tầng nhân sĩ chủ động nhìn quen mắt các nàng a. Có loại này nhìn quen mắt, đó chính là thân phận địa vị rõ ràng tăng lên. Có một số việc chỉ có công khai làm, mới xem như là thực lực chứng minh. Bán nước nóng quyền lợi, đây mới là cái công ty này bên trong hạt nhân quyền lực. Bạch Khánh Tuyết cùng Hắc Văn Lệ rất nhanh sẽ mặt mày hớn hở đi ra ngoài rồi. Các nàng ngày hôm nay đi làm chính là một cái có thể chứng minh các nàng là cái công ty này cao tầng công tác. Hai người mới vừa đi không lâu sau, Du San San liền vội vàng trở về rồi. Chu Tổng, Du San San đã ở trên đường liền biết rồi chuyện cụ thể. Chuyện lần này là mua nhà. Nghe tới cũng không phải đại sự tình gì. Trong tay Chu Du càng là chuyện dễ dàng. Bạch Khánh Tuyết cũng thấy như vậy. Sở dĩ những người này đều không có ý thức đến Chu Du làm chuyện này quyết tâm. Càng không hiểu Chu Du tự mình tới làm chuyện này đại biểu ý nghĩa. Chu Du vẫn không có ăn cơm tối. Liền chậm chậm nói rằng, Trác Nhĩ Lập cùng ngươi nói cái gì sự tình sao? Du San San gật đầu nói. Nói rồi, là mua nhà sự tình. Chu Du nói rằng, đúng, có hai nơi, đặc biệt là ta trọng điểm muốn chỗ đó. Xài bao nhiêu tiền đều muốn mua lại đến. Du San San cảm thấy chuyện này rất đơn giản. Quả thực là chuyện dễ dàng. Vào lúc này Du San San điện thoại di động vang lên. Chu Du tiếp tục ăn cơm. Du San San lại là nhìn một chút sau cấp tốc ấn từ chối. Chu Du nuốt xuống thịt dê. Hiếu kỳ dò hỏi. Ta không có chuyện gì. Ngươi có chuyện liền tiếp đi. Trong nhà gọi điện thoại sao? Du San San nói rằng. Không phải. Là trong thành phố mấy vị kia vẫn muốn cùng ngài gặp mặt. Ta cùng Trác Nhĩ Lập đều nhận được quá không ít điện thoại. Cũng đều từ chối rồi. Hiện tại mỗi cái địa phương người đều ở nghĩ hết tất cả biện pháp liên hệ. Chu Du, bởi vì trừ bọn họ ra chính mình con đường bên ngoài. Có thể quyết định Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn tiêu thụ giấy phép cũng chỉ có Chu Du rồi. Nhiệt Thủy Hồ chỉ là một khẩu suối phun. Trước đây còn lo lắng chìm Tiểu Khang thôn. Hiện tại mấy chục triệu há mồm đối với bên kia. Ngược lại là không đủ uống rồi. Máy bơm nhiều hơn nữa. Cũng không thể từ thượng du rút a. Chỉ có kim liên hoa phía dưới nước nóng mới hữu hiệu. Càng thiếu đạo đức chính là Chu Du còn đang kim liên hoa phía dưới trong đường sông nuôi một bầy. Rác rưởi cá. Cá không thể động. Hoa sen phía trên nước lại không quản dùng. Sở dĩ máy bơm chỉ có thể là từ trung gian rút. Vẫn phải cẩn thận đừng đụng đến cá. Vì kia mấy ngàn khối rác rưởi cá con. Cứ là đem mấy trăm tỷ chuyện làm ăn làm lỡ rồi. Chu Du không biết những người kia là vì nước nóng giấy phép mà đến. Cho rằng là vì chuyện của Nhiệt Thủy Hồ tìm hắn. Như vậy đi, ngươi cùng ta còn có Trác Nhĩ Lập đi tìm trong thành phố người phụ trách nói chuyện. Ngươi đi hỏi một chút bên kia lúc nào rảnh rỗi. Ta chờ bọn hắn sắp xếp. Vì mua chuyện phòng ốc, Chu Du quyết định cùng những người kia gặp gỡ. Du San San trợn to hai mắt, sau đó khẩn cấp khống chế lại chính mình mừng như điên nội tâm. Phải, ta vậy thì đi cùng bên kia giao thiệp một hồi. Là ngài tự mình quá khứ, hay là chúng ta thay tham gia? Chu Du rất không muốn đi, cũng nghĩ để cho hai người đại biểu hắn quá khứ. Nhưng là vừa nghĩ tới nhất định phải mua lại nhà kia. Liền vẫn là cắn răng. Chúng ta cùng đi. Chu Du khẳng định không thể một người đi. Du San San kích động cúi đầu. Cấp tốc mở ra chuyên môn thẳng tới điện thoại. Cú điện thoại này là đối phương cho. Đồng thời nói rất rõ ràng. Bất cứ lúc nào có thể đánh. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trước sau rùa rụt cổ ở nhà. Từ chối tất cả giao thiệp Chu Du cuối cùng chịu thò đầu ra rồi. Chuyện này quả thật là để toàn quốc trên dưới đều mừng rỡ. Rất nhanh bị rất nhiều người xem là ngoại tinh sứ giả Chu Du. Liền chịu đến cao cấp khách nước ngoài đãi ngộ. Bị đoàn xe hộ tống đến chuyên môn tiếp đón ngoại quốc nhân vật cao tầng phía tây nhà khách tiến. Hành đàm phán. Tuy rằng điểm ấy quy cách khẳng định không xứng với ngoại tinh sứ giả địa vị. Bất quá cân nhắc đến Chu Du nhất quán biết điều tác phong. Mọi người ở nghi thức trên cũng không có quá kiêu căng. Bất quá dự họp hội nghị đều là cao cấp nhân vật. Du San San cùng Trác Nhĩ Lập đều biết. Thế nhưng Chu Du không nhận thức cao cấp nhân vật. Chu Du không xem TV. Càng không quan tâm bản địa khu nổi danh nhân vật. Sở dĩ không nhận thức rất bình thường. Ở đơn giản khách sáo sau. Rất nhanh sẽ có người hỏi dò Chu Du có khó khăn gì. Chu Du nhìn về phía Trác Nhĩ Lập. Trác Nhĩ Lập rất nhanh run rẩy hai đùi nói rằng, Chu Tổng muốn mua hai nơi bất động sản. Hai chỗ này đều là hiện nay ở bán nhà dân. Chúng ta đã liên hệ được rồi trung gian. Còn lại chỉ là thủ tục vấn đề rồi. Mấy cái đại lão gật gật đầu. Phía sau thư ký tự nhiên là đều nhớ kỹ chuyện này rồi. Chu Du ngồi ở trên ghế salon. cảm giác rất không dễ chịu. Nhìn chung quanh, bên trong đại sảnh người đều biết chuyện của Chu Du. Biết Chu Du bởi vì tinh thần mạnh mẽ quá đáng quan hệ. Rất dễ dàng tinh thần gặp sự cố. Rất nhanh có cái đại lão nói rằng, nhiệt thủy hồ chỉ có thể duy trì nửa năm. Cái này là thật sao? Chu Du buồn bực nói rằng, không có, chính là nước nóng hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Không có hiện tại tốt, kéo dài cái mấy năm cũng không có vấn đề. Mọi người nhất thời liền ung dung rất nhiều. Đại lão lại nhẹ giọng dò hỏi, kia có hay không để hiệu quả này duy trì biện pháp? Chu Du hai tay mở ra, khoe nát nói rằng, ta không có cách nào. Đại lão kỳ thực cũng tiếp nhận rồi chuyện như vậy. Mong đợi của hắn chính là chỉ cần nhiệt thủy hồ có thể duy trì nữa ở nửa năm là có thể. Không muốn sớm gặp sự cố. Nói tóm lại, chỉ cần không phải tin tức xấu. Như vậy cũng có thể nói là tin tức tốt. Đại lão rất nhanh lại dò hỏi. Kim liên hoa phải chăng có thể hái đây? Chu Du lắc lắc đầu. Không được, vật kia vẫn là nát ở trong hồ đi. Như vậy có thể nuôi ra mọi người cũng có thể dùng tạp giao kim liên hoa. Còn có kim linh ngư cũng giống như vậy. Đem ta nuôi những kia phổ thông cá cùng kim linh ngư trộn cùng nhau. Quá cái 3-4 năm sẽ ra tạp giao cá. Chu Du ban đầu ý nghĩ chính là bán cá. Không nghĩ tới bán nước. Đại lão cấp tốc ngồi thẳng thân thể. Kia mới hoa sen cùng cá. Hiệu quả cùng nước nóng so ra cái nào tốt. Chu Du sốt ruột nói rằng. Ta nào có biết. Ta lại chưa từng ăn. Đại lão gật gật đầu. Vậy cái này cá cùng hoa sen, Quý Phương ý tứ là xử lý như thế nào? Chu Du không nghĩ tới như vậy chuyện của lâu dài, liền thuận miệng nói rằng, cùng nước nóng xử lý giống nhau đi. Hội nghị lấy được tính đột phá tiến triển, thu được rất nhiều phấn chấn nhân tâm tin tức tốt. Buổi tối hôm đó, giấy tờ bất động sản liền xuống rồi. Đây chính là một tốc độ tuyến. Thuận tiện, Chu Du ngồi ở cái ghế tham gia hội nghị, bức ảnh cũng xuất hiện tại trong tin tức. Bất quá bên trong chỉ là hình ảnh, cũng không có ngữ âm. Có phát ngôn viên đài phát thanh âm thanh là có thể rồi. Không cần thiết đem Chu Du âm thanh cũng thả ra. Kỳ thực cũng thật khó khăn là nhiếp ảnh ra. Có thể từ Chu Du nhiều như vậy tinh thần không bình thường trong hình. Tìm ra một tấm xem ra là bình thường hình ảnh. Có Chu Du nội bộ tư liệu. Nhiệt thủy hồ khai phá liền có sáng tỏ phương hướng. Lại cũng không cần mọi người cùng nhau lo lắng đề phòng đếm ngược rồi. Bạch Khánh Tuyết buổi tối ăn kem soạt điện thoại di động tin tức thời điểm. Liền nhìn thấy tin tức đầu đề bên trong Chu Du ba người. Vào lúc này, Bạch Khánh Tuyết mới ý thức tới Chu Du buổi sáng mang theo Trác Nhĩ Lập cùng Du San San đi rồi nơi. Nào, trong tay kem que, tức khắc một điểm đều không ngọt rồi. Không nghi ngờ chút nào, nàng ngày hôm nay chỉ là ở nước nóng tiêu thụ trung tâm nơi đó lan lộn cái quen mặt. Thế nhưng Du San San cùng Trác Nhĩ Lập, nhưng là ở cái loại địa phương đó lan lộn cái quen mặt a. Không sao, còn có lần sau, Bạch Khánh Tuyết nắm chặt nắm đấm, lần sau nhất định không thể bỏ qua. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.